Thiếu niên ca hành, chương 173, tính danh anh hùng. Khóc chuyện audio.com. Dịch, em, biên, lãng nhân môn, lôi thiên hổ như đang thuận theo lời đại gia trường. Lập tức nôn ra một ngụm máu đen. Hai đầu gối cong lại. Ngã quỵ xuống dưới đất lôi oanh vội vàng đi tới đỡ hắn dậy. Kiểm tra mạch của hắn rồi kinh hãi nói. Có chuyện gì xảy ra vậy? Vừa rồi ta cưỡng ép vận ngũ lôi thiên cương quyền tầng thứ 9. Lôi thiên hổ trầm giọng đáp. Lôi oanh cả kinh, ngươi điên rồi à? Quyền đó hại người hại mình. Thân thể ngươi đã như vậy rồi. Đâu thể dễ dàng vận tầng thứ 9 được. Ngươi cũng biết các đời gia chủ lôi môn luyện ngũ lôi thiên cương quyền đều đến tầng thứ 8 là ngừng lại. Chính là vì diệt thiên tuyệt địa, không chỉ diệt thiên địa, còn diệt chính mình, lôi môn đang tới lúc sinh tử tồn vong. Không lo được nhiều như vậy. Lôi thiên hổ lắc đầu. Sinh tử tồn vong cái gì? Có ta đây, Vân Hạc cũng đã về rồi mà. Lôi oanh nói, lôi thiên hổ gắng gượng đứng dậy, ưỡn thẳng lưng nói, nhưng ta là môn chủ. Lôi thiên ngân vẫn luôn đứng bên cạnh, mặt đã đầy nước mắt. Môn chủ, đại gia trường giơ đôi tay đáng sợ lên, lạnh lùng nói, sao phải cố chống đỡ, chẳng bằng tự kết thúc đi, chết cho thoải mái một chút. Diêm ma trường, lôi oanh cao mày nhìn đại gia trường, chẳng trách ta cảm thấy trong người lôi thiên hổ có một luồng chân khí âm tà. Ngươi dám luyện ma công như vậy à? Hắn lập tức quay lại nắm chặt lấy tay lôi thiên hổ, định truyền chân khí cho hắn. Vô dụng thôi, lôi thiên hổ rụt tay lại, chúng diêm ma trường, chân khí trong cơ thể đã bị rối loạn, cuối cùng kinh mạch đứt từng khúc mà chết, ngươi truyền khí cho ta cũng không ép nổi luồng tà khí đó. Lôi oanh biết lôi thiên hổ nói thật, hắn tức giận giơ thanh trường kiếm chỉ thẳng vào đại gia trường. Ngươi chết chắc rồi, đúng là ta sẽ chết, nhưng không phải bây giờ, đại gia trường lười biếng nói. Nhưng hắn sắp chết rồi. Lúc này, con hạc vàng kia đã hạ xuống trước lôi gia bảo. Lôi Vân Hạc cưỡi trên hạc vàng thấy có người giao đấu ngoài cửa thành. Nhưng tới gần mới thấy rõ. Mấy người ngoài cửa chính là đệ tử Tuyết Nguyệt Thành. Lôi Vô Kiệt, Đường Liên, Lôi Vân Hạc nghi hoặc nói. Nhưng sau đó lại lập tức quay đầu. Chứng kiến nam tử đang cầm trường kiếm giằng co với Lôi Vô Kiệt. Bọn họ từng gặp nhau rất nhiều năm về trước. Khôi, Lôi Vân Hà kinh ngạc, Ám Hà cũng tới anh hùng yến. Sư thúc, bọn họ liên thủ cùng Đường Môn gây chuyện với Lôi Gia Bảo. Lôi Vô Kiệt vội vàng nói, Ám Hà và Đường Môn liên thủ. Lôi Vân Hà cau mày, kết hợp như vậy không chỉ là tới gây sự, xem ra các ngươi muốn tiêu diệt Lôi Môn. Tô Mộ Vũ gật đầu, ừ, các ngươi cũng muốn diệt Lôi Môn. Tưởng Lôi Vân Hạc ta chết rồi chắc, Lôi Vân Hạc cười nói, Đường Môn có ai tới, Đường Huyền, Đường Hoàng, dẫu sao cũng không phải là Đường Liên Nguyệt rồi. Sư thúc, người vào xem thử đi, nơi này cứ giao cho chúng ta, Lôi Vô Kiệt nói, các ngươi, với võ công của các ngươi đâu phải đối thủ của hai tên quái vật này. Sư phụ ngươi tới còn tạm, Lôi Vân Hạc nói, Lôi Vô Kiệt cười một tiếng. Dẫu sao cũng phải thử mới biết được có phải đối thủ hay không. Sư thúc, người cứ yên tâm đi. Được, có khí chất của ta lúc trẻ. Không hổ là người của Lôi Môn. Lôi Vân Hạc cười dài một tiếng. Xoa đầu con hạc vàng. Ali, người đi trước đi. Lát nữa ta gọi ngươi. Sau khi nói xong tung người nhảy một cái. Vượt qua bức tường hạ xuống trong sân. Nghĩ lại thì trong kia đại gia trường và Mộ Vũ mặc đối đầu với các đại nhân vật. Lại nhìn sang đám nhóc con trước mặt, Tạ Thất Đao mỉm cười tự giễu. Đúng là chán quá, giờ có thể là nhóc con. Nhưng tương lai thì chưa chắc. Tô Mộ Vũ vung kiếm. Đã lâu quá rồi, tốc chiến tốc thắng, Lôi Vân Hạc kia tung người nhảy vào trong gian nhà. Đầu tiên thấy đại gia trường Ám Hà đeo mặt nạ, không khỏi kinh ngạc. Quái vật này cũng xuống núi, lại nhìn những người phía sau, trong lòng càng kinh hãi. Đường Huyền, Đường Hoàng, Đường Thất Sát, còn có, Đường Lão Thái Gia, lão già nhà ngươi đúng là chán ngát, từ đời ông nội ta đã bắt đầu làm khó dễ Lôi Gia Bảo. Đã dây dưa tới mức khiến Lôi Môn chúng ta chết mất hai đời rồi. còn không chịu mổ yên mà đẹp đi à? To gan, Đường Huyền gầm lên, to gan cái quái gì? Chỉ bản lĩnh đó của ngươi mà dám hô to gọi nhỏ trước mặt ta à? Lôi Vân Hạc trừng mắt với hắn. Có sách giày cho ta cũng không xứng. Chấm, Vân Hạc, Lôi Oanh gọi hắn, Lôi Vân Hạc quay đầu lại, nhìn Lôi Oanh và Lôi Thiên Hồ. Ánh mắt vốn bễ nghễ đột nhiên trở nên hiền lành. Oanh ca, Thiên Hồ, lâu rồi không gặp, mấy năm qua, Thiên Hồ luôn phái người đi tìm ngươi. Lôi Oanh nói, ta biết, thật ra cũng có vài lần đã tìm tới Tuyết Nguyệt Thành. Ta đều bảo Tư Không Trường Phong giúp ta né tránh. Lôi Vân Hạc thấy vẻ mặt Lôi Thiên Hồ không đúng, vội vàng hỏi, Thiên Hồ bị thương à? Hạc ca, Lôi Thiên Hồ đột nhiên giơ tay ôm lấy Lôi Vân Hạc. Nước mắt tuôn rơi, đã cả đống tuổi rồi. Có phải trẻ con như ngày xưa nữa đâu. Cứ luyện công không tốt là lại ôm ta khóc. Lôi Vân Hạc cười một tiếng, đặt tay lên bả vai hắn, kiểm tra chân khí của Thiên Hồ. Kết quả khiến cho hắn biến sắc. Hàn độc kia xâm nhập sâu như vậy rồi. Mấy năm nay vẫn dùng thuốc chống đỡ. Vừa rồi Thiên Hồ đã vận ngũ lôi thiên cương quyền tầng thứ 9. Lại trúng diêm ma trường. E là, Lôi Oanh ở bên cạnh nhẹ giọng nói. Lôi Thiên Hồ nhìn sang cười nói. Ba huynh đệ chúng ta có thể gặp nhau là tâm nguyện lớn nhất trong cuộc đời ta. Giờ tâm nguyện đã hoàn thành. Thiên Hồ không có gì tiếc nuối. Chỉ là diêm ma trường. Ta và Oanh ca hợp lực. Còn sợ không cứu nổi ngươi. Lôi Vân Hạc vội vàng la lên. Không còn kịp nữa rồi. Huống chi bây giờ đâu có thời gian dừng lại chữa thương. Lôi Thiên Hổ đi tới. Nhìn về phía đại gia trưởng Ám Hà và đám người Đường Môn. Đường lão thái gia vẫn hút thuốc. Không lên tiếng. Đại gia trưởng Ám Hà ánh mắt lạnh lùng. Đối mặt với Lôi Thiên Hổ. Tổng quản Lôi Môn, Lôi Thiên Ngân nghe lệnh. Lôi Thiên Hổ quát lớn. Có Thiên Ngân, Lôi Thiên Ngân lau nước mắt, quỳ sụp xuống đất, môn chủ đời thứ 19 của Lôi Môn. Lôi Thiên Hồ, hôm nay vì bảo vệ Lôi Gia Bảo mà chết trận, chức môn chủ truyền cho sư huynh Lôi Oanh, đợi sau khi đuổi được kẻ địch, vào từ đường Lôi Môn, làm lễ tam hưởng lục trấn, trở thành môn chủ đời thứ 20. Lôi Thiên Hồ quát lớn, Thiên Ngân tuân lệnh, Lôi Thiên Ngân cao giọng đáp. Chết, đại gia trường nhẹ nhàng phun ra chữ này. Chỉ trong chớp mắt, vài chục chỗ trên người Lôi Thiên Hổ nổ tan. Máu đen bắn ra khắp nơi. Hắn vẫn đứng thẳng không ngã. Cứ như không cảm nhận được những đau đớn này. Cuối cùng từ từ nhắm mắt lại. Lôi Thiên Hổ và Lôi Oanh biết không thể làm gì. Đứng phía sau im lặng không nói một lời. Hai người bọn họ dành cả đời theo đuổi sở thích của bản thân. Một người vi phạm tổ huấn của luyện kiếm, thậm chí gần đạt tới cảnh giới kiếm tiên. Một người tái hiện cửu thiên dẫn lôi thuật của Lôi Môn. Quấy nhiễu núi Thanh Thành tới mức chó gà không yên, bộc lộ hết khí khái thiếu niên. Giờ đã hơn 10 năm trôi qua, hai người bọn họ một vẫn cầm kiếm, một vẫn nói năng ngông cuồng. Cứ như thiếu niên chưa bao giờ già đi, còn Lôi Thiên Hồ, hắn lại khác. Mười mấy năm trước hắn ở trong Lôi Môn luyện võ từng quyền từng cước một. Khi các ca ca đều rời nhà, chỉ có mình hắn ở lại, che chở cho toàn bộ Lôi Gia Bảo. Sau đó hắn trở thành môn chủ, nhưng khi giang hồ nhắc tới Lôi Môn, mọi người đều không nghĩ tới hắn, bởi vì hắn không đủ đặc biệt, không đủ khiến người ta kinh ngạc, thậm chí rất ít khi qua lại trên giang hồ. Ngay cả võ công cũng là thứ không dễ nhìn nhất trong lưỡng chỉ tam quyền của Lôi Môn. Cuối cùng, hắn chết, dùng thân phận môn chủ đời thứ 19 của Lôi Môn mà chết. Nếu nói Lôi Oanh và Lôi Vân Hạc là thiếu niên chưa bao giờ lớn, cả đời theo đuổi mộng giang hồ của bản thân, như vậy Lôi Thiên Hổ là anh hùng lòng son chưa bao giờ đổi. Bao năm qua vẫn luôn bảo vệ Lôi Môn, khi mọi người đều rời nhà. Một mình hắn ở lại, bảo vệ nhà của mình, ba huynh đệ chúng ta có thể gặp nhau là tâm nguyện lớn nhất trong cuộc đời ta. Trước khi chết, hắn nói với hai huynh đệ của mình như vậy, Lôi Vân Hạc bỗng ngửa đầu, giơ tay trái của mình lên trời, mây đen giăng khắp trời, sấm chớp cuồn cuộn, lên, Lôi Vân Hạc quát lớn một tiếng quát đầy đau thương, một tiếng sấm nổ trời, đinh tai nhức óc, khiến cát bay đá chạy. Cách chương.